Thiên đạo đồ thư quán, chương 3353, mẫu phù cũng ở chỗ ta, 2. Góc truyện audio.com, chấm, cái này, hắn nói không sai, lúc ấy chúng ta đều ở trong Bạch Khê Sơn, khi đó Nhan Tiết Huynh nhìn thấy một cái phù lục giả. Giành lấy liền đi, ngăn như thế nào cũng ngăn không được, chỉ có thể bất đắc dĩ cầm đi phù lục thật, Trương Huyền một mặt tiếc hận. Khẳng định là phải đi vào chủ điện, phủ nhận cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi, phốc, nghe nói như thế, Nhan Tiết kém chút tức chết, thương thế áp chế không nổi, phun ra một ngụm máu tươi, nhìn thấy phù lục giả, tranh giành liền đi, lúc đó ngươi cướp còn lợi hại hơn ta có được hay không? Nếu không phải trốn nhanh, làm không cẩn thận đã bị ngươi cướp đi, làm sao qua hồi lâu? Liền nói ta giống như não tàn, mấu chốt nhất là, cầm phù lục thật, còn nói như vậy, thân là danh sư, thật có thể hèn như vậy ư, người ý tứ, phù lục thật ở trong tay ngươi. Nhan Thanh Cổ Thánh cũng cảm thấy ngực đau nhức, cắn răng nói, không sai, ở chỗ ta, chấm, Trương Huyền gật đầu, dựa theo quy định vừa rồi, nắm giữ mẫu phù, có thể phân 1/3 danh ngạch, cũng chính là 5 cái. Sau đó một cái trận tâm thêm một cái, 4 đại thế lực mỗi người chia một cái. Nói cách khác, bên ta tổng vì 11 danh ngạch, hẳn không sai a. Thân thể Nhan Thanh Cổ Thánh run rẩy, dường như có máu tươi sắp phun ra. Sở dĩ hắn định như vậy, thậm chí lấy thực lực đè ép, là bởi vì tay cầm mẫu phù, có thể đạt được tiếp cận một nửa danh ngạch. Hiện tại, mẫu phù là giả, thật ở trong tay đối phương. Danh ngạch nghịch truyền, bên hắn chỉ có 2 cái, cảm giác làm áo cưới cho người khác quanh quẩn trong lòng. Buồn bực mãnh liệt để hắn sắp nổ, biết rất rõ ràng đây là giả, vừa rồi không nói, là tính toán nhìn hắn trò cười a, bất quá, coi như trước đó nói thật, hắn khẳng định cũng không tin, dù sao cái phù lục này làm quá tinh diệu, thần thức, mắt thường, bất luận từ phương diện nào quan sát. Đều không có bất kỳ thiếu hụt, chỉ có lực lượng chân chính xung kích, mới có thể phát hiện, không đỡ nổi một đòn. Trước đó đã ước định cẩn thận, đương nhiên sẽ không sửa đổi. Nhan Thanh Cổ Thánh tức giận có chút phát điên, nhưng vẫn gật đầu, 2 cái danh ngạch cũng được. Muốn nói hiểu rõ Xuân Thu Đại Điền, danh sư Đại Lục, dị linh tộc và thánh thú, đều kém xa chư tử bách gia bọn hắn, chỉ cần có thể đi vào. Đạt được đồ vật, có hy vọng nhất tuyệt đối là bọn họ, mà không phải người khác, nguyên nhân chính là có dựa dẫm này, mới dám phân phối danh ngạch cho những người khác, nếu không lấy nắm giữ mẫu phù làm uy hiếp, khẳng định thu hoạch được càng nhiều. Vậy là tốt rồi, các ngươi chờ, ta an bài tốt nhân viên, sẽ mang mọi người đi vào chung. Thấy hắn không phủ nhận, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu, cái này. Rất nhiều cổ thánh của danh sư đường, hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ có nghịch chuyển như vậy. Từng cái liếc mắt nhìn nhau, lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, tràn ngập tò mò, danh sư tuổi trẻ kia, một người đạt được 5 trận tâm không nói, ngay cả truyền thế mẫu phù cũng lấy đến trong tay, để chư tử bách ra ngậm bồ hòn, lúc nào danh sư đường toát ra một vị thiên tài như vậy. Một lần đạt được nhiều danh ngạch như vậy, cẩn thận bọn họ giở trò lừa bịp, Dương Sư lộ ra vẻ lo lắng. Tuy nói đám người Nhan Thanh Cổ Thánh là truyền nhân của chư tử bách gia, không có khả năng ở trước khổng miếu làm ra sự tình lật lọng. Nhưng liên lụy đến Xuân Thu Đại Điền, liền không nói được rồi. Huống chi còn có dị linh tộc, thánh thú vây ở 4 phía, bọn họ tạm thời hẳn sẽ không động thủ. Nhưng đi vào chủ điện, phân điện đều chỉ là bất hủ cảnh, coi như đạt được Xuân Thu Đại Điền, cũng không cách nào luyện hóa, biết hắn lo lắng cái gì, Trương Hoàng Thiên hừ một tiếng, đến lúc đó, khẳng định sẽ lấy bảo vật ra, chỉ cần rời chủ điện, tranh đoạt mới gọi chân chính bắt đầu, bởi vậy danh ngạch, nói dễ nghe, trên thực tế chỉ là chiếm cứ đại nghĩa mà thôi, Xuân Thu Đại Điền cuối cùng rơi vào trong tay ai? Nhìn còn là thực lực của cổ thánh, cách Trương,